Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, rung động quyết đấu. Tự nhiên khí thế trong nháy mắt mãnh liệt, hai đạo cực kỳ cường hãn lực lượng như đồng du long nhất quấn quanh ở trên người hắn. Cuồng bạo khí tức phảng phất hắc ám trong vực sâu đi ra ma thần. Lại nhìn một bên khác, Độc Cô Kính Thành khí tức trên thân cũng vô cùng khiến lòng run sợ. Chỉ gặp hắn tay cầm trường kiếm, kiếm khí trùng thiên, cả người phảng phất cùng kiếm trong tay hòa làm một thể. Toàn thân lộ ra một cỗ phong mang, nhân kiếm hợp nhất, kiếm ý khuấy động, bên ngoài sân người xem thấy cảnh này, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Giờ phút này trên thân hai người chỗ bày biện ra tới khí thế đều xa xa tại bọn hắn phía trên. Chỉ sợ sẽ là một chút nhị tinh thậm chí tam tinh ngân nguyệt chiến tông đều kém xa tít tắp trước. Mắt hai người này, khí thế thật là khủng bố. Không nghĩ tới tinh thần cảnh thế mà cũng có thể bộc phát ra mãnh liệt như vậy khí thế. Dư Phi, nhịn không được cảm khái nói. Trần Tây Phong nghe vậy, trên mặt lại lộ ra một nụ cười khổ. Kỳ thật vì lần này thí luyện, hắn làm đầy đủ chuẩn bị, thực lực cũng đã nhận được to lớn đột phá. Lúc đầu nghĩ đến coi như không thể đánh bại Độc Cô Kính Thành, vậy cũng chí ít đánh bại Lâm Hàn, đoạt được thứ hai xếp hạng. Thế nhưng là bây giờ xem ra, hắn coi như đánh bại Lâm Hàn vậy cũng vẫn như cũ chỉ là xếp hạng thứ ba. Bởi vì trước mắt hai người này thực sự quá mạnh, chỉ là giờ phút này bạo phát đi ra khí thế cũng đã để hắn lại không nửa điểm chiến ý. Hai tên biến thái a, Trần Tây Phong nhịn không được cảm khái nói. Mọi người khác đều là thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Ông, mọi người ở đây cảm khái Từ Niên cùng Độc Cô Kính Thành hai cái này kinh thế chi tài thời điểm. Hai người khí thế đã đạt đến đỉnh phong. Khí thế va nhau, thế mà hình thành hai cỗ vô hình kình phong. Phân biệt rõ ràng, ta một chiêu này là ta chính mình ngộ ra tới. Cũng không phải là tu luyện bất kỳ kiếm quyết. Về phần uy lực liền ngay cả ta đều không thể trưởng khống. Cho nên từ sư đệ ngươi cũng nên cẩn thận. Độc Cô Kính Thành nhìn về phía Từ Niên nói. Ha ha, cũng vậy, ta một chiêu này cũng là ta tự sáng tạo. Uy lực đồng dạng không bị khống chế. Nếu là một chiêu này lát nữa, Độc Cô sư huynh thiếu cánh tay chân gãy, đừng trách sư đệ vô tình. Từ Niên ha ha cười nói. Độc Cô Kính Thành trên mặt cũng lộ ra ý cười. Kiếm trong tay phong lưu chuyển, một cỗ cực kỳ hào quang chói sáng từ Độc Cô Kính Thành trong tay trên trường kiếm bắn ra. Quang minh thuộc tính, mọi người đều là kinh hô lên. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này Độc Cô Kính Thành lĩnh ngộ một kiếm lại là quang minh thuộc tính kiếm pháp. Quang minh thuộc tính cùng hắc ám thuộc tính đều là cực kỳ hiếm thấy thuộc tính. Hai loại thuộc tính chiến quyết cùng chiến kỹ đều phi thường thưa thớt. Chí ít Thanh Lâm học viện là không có. Bất quá hai loại thuộc tính uy lực lại là cực kỳ cường đại. Cho nên giờ phút này nhìn thấy Độc Cô Kính Thành thế mà lĩnh ngộ quang minh thuộc tính kiếm pháp, liền ngay cả trên đài cao Lãnh Yên Nhiên đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Vô sự tự thông, lĩnh ngộ quang minh thuộc tính kiếm quyết. Cái này Độc Cô Kính Thành tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ coi là thật có thể dùng kinh khủng để hình dung. Từ Niên cũng có chút ngoài ý muốn. Quang minh thuộc tính kiếm quyết, hắn cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Giờ phút này hắn có thể cảm giác được rõ ràng Độc Cô Kính Thành trong tay trên trường kiếm tán phát ra uy lực đáng sợ. Kia khiêu động quang mang càng là giống như khiến lòng run sợ ba động. Có ý tứ, Từ Niên khóe miệng cũng phun lên một cỗ cười khẽ. Ánh mắt chỗ sâu hiện lên vẻ điên cuồng. Tiếp lấy một cái để ở đây tất cả mọi người vì đó giật mình một màn ra đời. Chỉ gặp kia quấn quanh ở Từ Niên trên người một lôi một hỏa hai đầu tiểu long quấn quanh ở cùng một chỗ, từng chút lẫn nhau dung hợp. hình thành một cỗ làm người sợ hãi tử sắc lôi hỏa chi lực. Theo cái này tử sắc lôi hỏa chi lực hình thành, không khí bốn phía cũng trong nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo. Kia khiêu động hỏa diễm bên trên ẩn chứa cực kỳ đáng sợ năng lượng. Cỗ năng lượng này liền ngay cả những cái kia Ngân Nguyệt Chiến Tông nhìn tim đập nhanh vô cùng. Móa, ta mẹ nó không nhìn lầm đi. Lôi đình còn có thể cùng hỏa diễm dung hợp. Bên ngoài sân người xem cũng triệt để kinh hô lên. Liền ngay cả Lãnh Yên Nhiên cũng từ trên ghế ngồi đứng lên. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Từ Niên. Điên rồi, điên rồi. Cái này hai cỗ sức mạnh đáng sợ dung hợp lại cùng nhau. Hơi không cẩn thận liền sẽ triệt để bạo tạc. Một khi bạo tạc, cái thứ nhất hài cốt không còn nhất định là Từ Niên. Cho nên khi Từ Niên làm ra một cử động kia thời điểm, lòng của nàng đều kém chút dừng lại. Từ Niên đương nhiên cũng biết cử động của mình đến cùng có bao nhiêu điên cuồng. Bởi vì lúc trước Dạ Thiên Thần Đế đã nhắc nhở qua hắn. Kỳ thật hắn sở dĩ dám chơi như vậy, đương nhiên trong lòng còn có chút nắm chắc. Bây giờ hắn hình thành lôi đình cùng hỏa diễm kỳ thật đều cũng không phải là chân chính lôi đình. Mà là lôi đình thuộc tính cương khí cùng hỏa diễm thuộc tính cương khí. Lúc đầu hai loại thuộc tính lực lượng xác thực không cách nào dung hợp. Một khi đụng vào, cương khí liền sẽ một nháy mắt bạo tạc. Nhưng là có một chút Từ Niên là người khác không cách nào có. Đó chính là hắn cương khí bên trong ẩn chứa minh long long khí. Minh long long khí có một cái đặc điểm. Đó chính là có thể bao dung hết thảy thuộc tính cương khí. Chỉ cần Từ Niên lấy hai loại thuộc tính cương khí khống chế tại một cái điểm thăng bằng. Vậy liền có thể làm hai cỗ lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Hình thành một loại mới cương khí. Đương nhiên muốn lấy hai cỗ lực lượng đạt tới một cái điểm thăng bằng. Cái này cũng cần đối cương khí cực mạnh lực khống chế. Đổi lại người khác coi như có được minh long chi khí cũng vô pháp làm được điểm này. Ông, kinh khủng tử sắc lôi hỏa chi lực bao trùm tại trắng bóng xương cốt bên trên. Khiến Từ Niên trong tay xương cốt phát ra cực kỳ lộng lẫy mà quỷ dị quang mang. Nhìn làm người sợ hãi, chiến đế cấp xương thú chính là cứng rắn. Đổi lại Từ Niên huyền thiết kiếm đều chưa hẳn có thể gánh chịu khủng bố như thế lực lượng. Tiếp chiêu đi, Từ Niên hét lớn một tiếng, thân hình nhảy lên một cái, vung lên cây kia mang theo lôi hỏa chi lực xương cốt liền hung hăng hướng về Độc Cô Kính Thành đập. Tới, Độc Cô Kính Thành trong mắt cũng hiện lên một tia kiên quyết. Trong tay trường kiếm huy động, một kiếm bổ ra, trong chốc lát quang mang vạn trường, trực tiếp cùng Từ Niên xương cốt đụng thẳng vào nhau. Oanh, một tiếng kinh thiên tiếng vang, một cỗ năng lượng ba động khủng bố như là sóng nước trong nháy mắt đẩy ra. Kinh khủng kinh phong điên cuồng quét sạch bốn phía, khiến Trần Tây Phong bọn người không khỏi lui ra phía sau mấy bước. Mắt mở không ra. Mà Độc Cô Kính Thành cùng Từ Niên cũng bị cỗ này năng lượng ba động khủng bố cho đánh bay. Đến cùng người nào thắng? Bên ngoài sân người xem nhìn xem đều là ngã xuống đất không dậy nổi hai người. Trong mắt tràn đầy khẩn trương. Về phần Trần Tây Phong bọn người thì là ánh mắt đờ đẫn. Trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Vừa rồi kia động tĩnh là hai cái tinh thần cảnh cường giả chiến đấu phát ra. Độc Cô Kính Thành nằm trên mặt đất, toàn thân cao thấp đã có bao nhiêu chỗ vết máu. Hắn muốn giãy giụa lấy đứng lên, lại phát hiện căn bản làm không được. Lại nhìn thấy trong tay trường kiếm đã chỉ còn lại một cái chuôi kiếm. Đám người nhìn thấy một màn này đều là hút vào một luồng lương khí. Độc Cô Kính Thành thế mà bị thương thành dạng này, bọn hắn vẫn là lần đầu gặp. Lại nhìn một bên khác, một thân ảnh thế mà lảo đảo nghiêng ngã đứng lên, quần áo trên người đã vỡ vụn không chịu nổi, tóc tai rối bời, cực kỳ chật vật, nhưng là bên ngoài sân đám người lại bởi vì đạo thân ảnh này xuất hiện mà triệt để kinh hô lên. Từ Niên thắng, đánh bại Độc Cô Kính Thành,